Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, trên cây rình coi. Thật ra thì Nakano Ichika cũng tìm sai chỗ. Tobiichi Origami quả thật ở bên trong Subu. Tobiichi Origami không phải là học sinh của Subu. Vậy dĩ nhiên không phải là thông qua đường tắt hợp pháp tiến vào rồi. Nhưng muốn xâm lấn chỉ là một trường học. Đối với nàng mà nói thật sự là dễ như trở bàn tay. Mà nàng sở dĩ làm như vậy. Dĩ nhiên là bởi vì Isuka Shido rồi. Liên quan với Isuka Shido xung quanh. Tobiichi Origami là đã thu thập xong rồi. Cho nên tiếp đó, liền đi tới Subu, leo lên trong đó một cây đại thụ. Ẩn giấu đi, nguyên lai, nàng là dự định vừa dùng ống nhòm nhìn lấy Isuka Shido. Vừa ăn mới vừa rồi cửa hàng tiện lợi mua bento, liền cảm giác đột cái khác ăn với cơm. Đơn giản tới nói, chính là rình coi. Ồ, nữ hài bên cạnh Shido là... Tobiichi Origami đột nhiên nhẹ cau mày. Chỉ thấy Isuka Shido tại tiệm cơm ăn mì sợi. Mà bên cạnh hắn, ngồi một cô gái. Cái kia là một vị ăn mặc tơ đen đen dài thẳng nữ hài. Nhìn lấy cô bé này. Tobiichi Origami đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Cũng không biết là bởi vì đối phương rảo vóc người đẹp. Hay là bởi vì xa xa nhìn lấy để cho nàng có loại cảm giác nhìn thấy Yatogami Toka. Mặc dù nàng đã buông xuống đối với tinh linh thành kiến, nhưng nàng có lúc vẫn sẽ đối với Yatogami Toka có không hiểu khó chịu cảm giác. Cũng không biết tại sao. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương là Shido vị thứ nhất công lược tinh linh. Nhưng rõ ràng là nàng trước. Nhận biết Shido cũng được. Thành vì bạn học cũng tốt. Trong lúc Tobiichi Origami tại bạch học, Isuka Shido có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hôm nay chính hắn vẫn không có mang bento, cho nên liền lựa chọn đi tới tiệm cơm, không nghĩ tới lại bị người quấy rầy. Hắn bắt đầu ở nghĩ, trong trường học rốt cuộc có chỗ nào có thể để cho một mình hắn lặng yên ăn cơm chưa đây? Mà lần này quấy rầy Isuka Shido, là hắn senpai Sakurajima Mai. Thật ra thì cũng không tính là quấy rầy, chỉ là đối phương vừa vặn tới dùng cơm, lại vừa vặn thấy được hắn. Vì vậy ngồi ở bên cạnh hắn mà thôi. Isuka Shido còn không biết. Thiếu niên tóc trắng kia thân phận đã bị vạch trần. Chuyển tới chính là càng khoa trương hơn hiểu lầm. Nhưng cũng bởi vì như thế. Sakurajima Mai không có lại đi gây khó khăn cho hắn. Chẳng qua là an tĩnh ngồi ở bên cạnh ăn cơm. Bất ngờ tán gẫu đôi câu. Isuka, những thứ bạn gái kia của ngươi không có cho ngươi làm bento sao? Sakurajima Mai có chút tò mò hỏi. Liền trước thấy Mukuro Nasumi Yamai cùng với Toka đều đã có 5 vị rồi, lại không có một cái vị Isuka Shido chuẩn bị ái tâm bento. Cũng quá kỳ quái. Không có. Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thật ra thì hắn cũng không hiểu lắm Sakurajima Mai cùng Yukinoshita Yukino ý tưởng. Thông thường mà nói, biết hắn có nhiều bạn gái như vậy, tại không biết tình huống thật xuống, hẳn là sẽ mắng hắn đôi câu cặn bã nam, sau đó hoàn toàn cách xa hắn. Nhưng các nàng phản ứng của hai người liền rất kỳ quái. Chỉ sợ là thông gia từ bé lý do như vậy có thể tiếp thu. Cũng không nên bình tĩnh như vậy đi. Phảng phất hắn ủng có nhiều bạn gái như vậy là chuyện đương nhiên. Sau đó hiện tại còn một mặt bình thường theo sát hắn nói chuyện phiếm. Cái này đều khiến hắn cảm giác có chút là lạ. Thật sao? Sakurajima Mai tùy ý trả lời một câu. Nàng còn tưởng rằng, giống như dưới tình huống như thế, những nữ hài kia sẽ nghĩ biện pháp tranh sủng đây. Giống như cổ đại những thứ kia hậu cung phi tần về phần Isuka Shido có bạn gái chuyện này. Ngược lại hắn người này vốn là có chút kỳ kỳ quái quái. Cho nên nàng cũng thấy có lạ hay không? Ngươi gia nhập câu lạc bộ tình nguyện sao? Isuka Shido thuận miệng mà hỏi một câu. Ngươi biết câu lạc bộ tình nguyện? Sakurajima Mai hỏi ngược lại một tiếng. Nghe Hirasuka Sensei từng nói. Isuka Shido thuận miệng mà giải thích. Thì ra là như vậy. Đúng là gia nhập. vì xử lý tình trạng trên người. Có vấn đề gì không? Sakurajima mai đúng sự thật mà hồi phúc nói. Không thành vấn đề. Isuka Shido cười một tiếng. Liền không có tiếp tục hỏi. Sakurajima mai gia nhập câu lạc bộ tình nguyện chuyện này. Quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao tại các nàng vị trí chính giữa hoạt hình. Hai người tựa hồ cũng không có bằng hữu gì. Các nàng tại câu lạc bộ tình nguyện lan lộn ở chung một chỗ. Ít nhất có thể thêm một người bạn. Về phần tình trạng trên người Sakurajima Mai. Dĩ nhiên là Adolescent Syndrome rồi. Thật ra thì Isuka Shido đối với cái này cũng không quá rõ ràng. Nhưng nhìn anime tựa hồ là bởi vì ở trường học thói quen bị không để ý tới. Cho nên đem loại không khí này mang đi ra bên ngoài. Tạo thành bị người hoàn toàn không nhìn tình trạng. Thật ra thì, Kato Megumi tình huống khả năng cũng không kém. Mặc dù căn nguyên không giống nhau, nhưng ngược lại cũng thường xuyên không có ai chú ý tới nàng. Mà cái này Adolescent Syndrome phương pháp giải quyết cũng không khó. Chỉ phải nghĩ biện pháp gia tăng Sakurajima Mai cảm giác tồn tại liền tốt rồi. Nhưng Isuka Shido không tính tự mình làm cái gì. Ngược lại Sakurajima Mai đã nhờ cậy Yukinoshita Yukino rồi. Lấy năng lực của Yukinoshita Yukino, nghĩ đến biện pháp giải quyết hẳn là chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ngươi liền không hiếu kỳ một cái trên người ta xảy ra tình trạng gì sao? Sakurajima Mai cười một tiếng hỏi. Mặc dù ở trong cảm nhận của nàng đã khẳng định Isuka Shido đang làm bộ làm tịch rồi, nhưng tìm tới cơ hội vẫn là nghĩ đùa giỡn một chút. Suy nghĩ một chút đối phương là cứu vớt thế giới đại nhân vật. Ở trường học bị nàng trêu đùa lại không có cách nào. Cảm giác vẫn là thật đái cảm. Không có hứng thú gì. Isuka Shido đúng sự thật mà lắc đầu một cái. Không nói hắn đã biết là tình trạng gì rồi. Coi như không biết hắn cũng sẽ không hiếu kỳ. Đây chính là nam nhân có nhiều bạn gái như vậy khí chàng sao. Quả nhiên, Sakurajima Mai như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sakurajima Mai đối với mỹ mạo của mình vẫn rất có tự tin. Nếu không lúc trước coi như điện ảnh và truyền hình minh tinh, cũng không khả năng nhiều người như vậy thích. Những nam nhân kia vô luận già trẻ, đều sẽ bởi vì nàng giơ tay nhấc chân mà cảm thấy mê muội. Nhưng Isuka Shido cũng không có. Coi như trước ăn mặc gợi cảm quần áo bunny girl, hắn vẫn là một mặt lạnh nhạt không nhìn nàng. Nhưng cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Isuka Shido đã có nhiều như vậy bạn gái xinh đẹp rồi. Định lực mạnh mẽ lớn một chút cũng rất bình thường. Sakurajima Mai đang muốn hỏi lại lúc nào. Đột nhiên nghe có người kêu nàng một tiếng. Sakurajima Senpai. Nàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy là một vị nữ hài tóc ngắn màu hồng. Khá quen. Nhưng nàng là không quá nhớ đối phương là ai. Cô bé này, dĩ nhiên chính là Nakano Ichika rồi. Mới vừa rồi nàng đi tới trung quy năm cao ngoài cửa. Suy nghĩ ngược lại không tìm được Tobiichi Origami. Liền dứt khoát trước đi học. Không nghĩ tới, vừa lúc là thời gian nghỉ trưa. Liền muốn đến tiệm cơm tìm em gái của chính mình. Lại không nghĩ tới, gặp phải một mực ước mơ Sakurajima Senpai. Bên người của Sakurajima Senpai còn có một cái nam hài. Chẳng lẽ là bạn trai của Sakurajima Senpai? Nakano Ichika có chút tò mò đến gần hai bước. Sau đó kinh hô lên một tiếng. Vị thiếu niên này nàng không nhận biết. Nhưng tướng mạo của hắn nàng ấn tượng quá sâu. Chính là trong tấm ảnh vị kia hôn nữ hài thiếu niên. Lúc này, trong đầu của Nakano Ichika lại bổ não một đoạn cố sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.